Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 410. Bỗng xuất hiện, ngày đó, lại là phàm vực một cái đáng giá kỷ niệm một ngày. Không biết vì sao, từ khi Vô Tận Môn xuất hiện về sau, phàm vực đáng giá kỷ niệm thời gian càng ngày càng nhiều. Bất quá cái kia có như thế nào đây? Tóm lại, hôm nay lại là một cái không tầm thường thời gian. Cái kia màu xanh lôi đình, phảng phất phá vỡ toàn bộ phàm vực bầu trời. Cho dù là người bình thường, cũng có thể nhìn thấy trên trời cái kia biến hóa khó lường cảnh tượng. Sáu người đồng thời độ thăng tiên kiếp, hơn nữa sáu người ở giữa khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Cái này trong lịch sử cũng là rất ít gặp sự tình, dù sao một cái sơ sẩy liền có khả năng để hai cái lôi kiếp hợp lại. Đến lúc đó, uy lực không chỉ có riêng là Điệp Gia đơn giản như vậy. Ngồi ở viện tử của mình bên trong, Lâm Nam cũng thời khắc chú ý thẩm vân tình trạng của bọn họ. Mặc dù thanh tiêu thần lôi uy lực to lớn, nhưng là đối thẩm vân bọn họ mà nói, tiếp tục chống đỡ cũng không phải là vấn đề gì. Nhiều năm như vậy xuống tới, bản thân mấy cái sư đệ sư muội khẳng định đều có lá bài tẩy của mình. Lâm Nam thế nhưng là biết đến, mấy người kia trong lòng vẫn muốn làm sao gặp phải, thậm chí là vượt qua bản thân đây. Bất quá nào có đơn giản như vậy. Từ khi Lâm Nam tu luyện đến nay, mỗi một lần lôi kiếp cơ hồ đều là vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải tu luyện công pháp thực sự nghịch thiên, tăng thêm có không ít kỳ ngộ, Lâm Nam nói không chừng cũng không thể sống sót sống cho tới hôm nay. Thanh tiêu thần lôi tác dụng cùng thiên hỏa thiên lôi khác biệt. Mặc dù chỉ có lôi đình chi lực, nhưng chỉ cần chống đỡ thần lôi oanh tạc, liền có thể có được tăng phúc. 81 đạo thần lôi, có thể nói là một cái tăng cường tu sĩ thân thể kỳ ngộ. Nếu như hoàn toàn dựa vào ngoại lực chống đối, như vậy thần lôi cũng sẽ không có bất kỳ phụng dưỡng rơi vào tu sĩ trên người. Chỉ có hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân mạnh mẽ chống đỡ. Kháng đến càng nhiều, lấy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Bất quá, đây cũng là đối phổ thông tu sĩ mà nói. Nếu như là chủ tu thân thể tu sĩ, tăng lên biên độ liền không có lớn như vậy. Đến Lâm Nam loại này, có thể đủ nhục thân mạnh mẽ chống đỡ thần lôi cấp bậc lúc. Đừng nói phụng dưỡng, thanh tiêu thần lôi cơ hồ là hận không thể đánh chết hắn. Lại không thể làm gì. Dù sao, thần lôi cường độ là căn cứ tu sĩ thần thức cường độ cùng linh lực hạn mức cao nhất, còn có pháp tắc chi lực để phán đoán. Có thể nói, thiên đạo cũng không có lưu cho tu sĩ một đầu tử lộ. Nhưng là thực lực bản thân, có thể phát huy ra mấy thành, liền nhìn tu sĩ mình, nội tình đánh thật hay, đối thực lực bản thân có cái rõ ràng nhận biết. Hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra, vượt qua lôi kiếp cũng không phải là cái gì việc khó. Thẩm vân đám người tất nhiên là như thế, nương tựa theo nhục thân chống đỡ đạo thứ nhất lôi kiếp về sau. Bọn họ cũng cảm giác được cỗ kia liên tục không ngừng tuôn ra vào lực lượng trong cơ thể, đang không ngừng cường hóa lấy nhục thể của bọn hắn. Cái này tăng lên, so với bọn họ bế quan một năm còn nhiều hơn. Phảng phất cỗ này lực lượng thiên sinh chính là vì cường hóa nhục thân mà tồn tại. Thẩm vân bọn họ minh bạch, thiên lôi kiếp nhục thân cường hóa chính là vì về sau thiên hỏa kiếp cùng thiên phong kiếp làm chuẩn bị. Cho nên, ở có thể tiếp tục chống đỡ tình huống phía dưới, bọn họ muốn tận toàn lực của mình làm đến. Ở độ kiếp trước đó, Thẩm vân cũng luyện chế ra rất nhiều khôi phục loại đan dược, chính là vì bảo hộ đám người độ kiếp thời điểm có thể tiếp nhận tất cả thanh tiêu thần lôi, đem lực lượng của thân thể cường hóa đi lên. Đây là bọn hắn có thể lựa chọn nhanh nhất con đường. Nếu không, bất luận là loại kia tu luyện thân thể phương pháp, đều cần tiêu phí thời gian đi rèn luyện. cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành. Muốn nhanh, liền phải trả giá thật lớn. Lâm Nam chính là một cái ví dụ sống sờ sờ còn tại đó. Theo thanh tiêu thần lôi rơi xuống, Thẩm Vân mấy người cũng là thủ đoạn đều xuất hiện. Có đại lượng điểm cống hiến điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể lựa chọn bí pháp cũng không ít, sẽ không thương đến căn bản, lại có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Mỗi người đều nắm giữ mấy loại, có là trong thời gian ngắn bộc phát sau sẽ lực kiệt bí pháp, có chỉ là hơi tăng thực lực lên, thậm chí ngay cả di chứng đều không có. Nhưng là loại bí pháp này tăng lên thực lực không nhiều. Hơn nữa ở trong một thời gian ngắn không thể lặp đi lặp lại sử dụng. 6 người phát huy ra bản thân 200% thực lực. Thi triển đủ loại thủ đoạn. Ở bản thân có thể thừa nhận cực hạn phạm vi bên trong. Liền thân bên trên pháp y phòng ngự đều không có khởi động. Cảm thụ được thực lực bản thân bay vọt. Trong miệng là một khỏa lại một khỏa đan dược vào trong bụng. Về phần đan độc loại vật này, không tồn tại, đây đều là Thẩm Vân luyện chế cực phẩm đan dược, chỉ ẩn chứa cực ít đan độc, dựa vào thể chất của bọn hắn. Còn có cái này lôi đình chi lực, làm sao có thể để đan độc tồn tại? Liên tục 79 đạo lôi kiếp xuống tới, 6 người trạng thái cơ hồ đều không khác mấy. Bất quá thanh tiêu thần lôi uy lực, cũng cùng ngay từ đầu, có khác biệt một trời một vực, làm chống được thứ 79 đạo lôi kiếp thời điểm. Thẩm Vân bọn người cảm thấy, phía trước căn bản chính là tiểu đả tiểu nháo, pháp y bên trên phòng ngự trận pháp sớm đã bị bọn họ kích hoạt. Đan dược cũng giống là đường đậu một dạng nuốt vào bụng. Bất quá! Cũng có lẽ là bởi vì thân thể cường độ tăng cường nguyên nhân. Đan dược có thể đưa đến khôi phục tác dụng, cũng càng ngày càng nhỏ. Thẩm Vân lúc này cũng nhớ lại Lâm Nam trước kia nói qua một câu. Bất luận là đan dược, lại hoặc là pháp bảo, cuối cùng chỉ là vật ngoài thân, có thể đưa đến tác dụng là có hạn, mà tiềm năng của thân thể con người lại là vô hạn. Lúc ấy Thẩm Vân cảm thấy, Lâm Nam chỉ là nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết, tự thân tu vi rất trọng yếu, không nên bởi vì phó chức nghiệp mà hạ xuống tu luyện. Hiện tại xem ra, Lâm Nam có ý tứ là, pháp bảo đan dược loại hình đồ vật, xác thực có thể tăng cường thực lực bản thân, ở trình độ nhất định đưa đến tác dụng tăng cường, nhưng là trọng yếu nhất. Vẫn là tu sĩ bản thân. Nếu là ta có Lâm Nam cái chủng loại kia nhục thân cường độ, thì sợ gì lôi kiếp. Thẩm Vân phun một ngụm máu. Phía trước qua sóng, hiện ở thương thế trên người tựa hồ có chút vượt qua phụ tải, mà pháp im có thể ngăn cản uy lực dù sao cũng có hạn. Thẩm Vân thậm chí cảm thấy con đường tu tiên của mình có phải hay không đi đến nơi này sẽ chấm dứt. Lôi kiếp cuối cùng hai đạo, bình thường là uy lực lớn nhất, nhìn xem trên trời chính đang ngưng tụ đến thần lôi, Thẩm Vân đem hết toàn lực hấp thu đan dược bên trong dược tính. Thể nội bị tổn thương gân mạch, còn có trên người chính đang ứa máu vết thương, đều đang nhanh chóng khép lại, lại là một mai đan dược vào bụng, Thẩm Vân linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu khôi phục, bất quá lôi kiếp tựa hồ cũng không chuẩn bị cho Thẩm Vân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thời gian. Cũng không lâu lắm, 80 đạo lôi kiếp liền rơi xuống, đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Thẩm Vân lấy ra mình lúc này có thể đủ ra toàn lực. Chĩa vào cái này lôi kiếp mang tới áp lực, cả người bị bao khỏa ở trong thanh tiêu thần lôi, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang nhẫn thụ lấy thần lôi mang tới đau nhói cảm giác. Chờ cái này thần lôi kết thúc, Thẩm Vân sớm đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Dù cho cái kia tiêu tán thanh tiêu thần lôi, đã hóa thành đại lượng năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, đang không ngừng chữa trị cùng tăng cường Thẩm Vân nhục thân. Nhưng là Thẩm Vân biết rõ, mình đã đến cực hạn. Trong đan điền, trừ bỏ một cái nguyên anh bên ngoài, rỗng tuếch, bất luận là linh lực, vẫn là pháp tắc chi lực, ngay cả lực lượng thần thức đều tiêu hao hầu như không còn. A, quả nhiên là muốn hèn mọn phát dục. Đừng sóng, Thẩm Vân lắc đầu, tại giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều năng lượng, không có tính toán tốt thanh tiêu thần lôi tăng trưởng xu thế. Cũng để cho Thẩm Vân bước lên con đường cùng, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời còn đang ngưng tụ thanh tiêu thần lôi. Thẩm Vân chậm rãi nhắm mắt lại. A, vì cái gì cảm giác thân thể của mình đang khôi phục? Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm từ Thẩm Vân bên hông bỗng xuất hiện, đang nhanh chóng chữa thương thế của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ